Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ghét bỏ. Cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia thay quần áo khác, từ bên trong đi ra, màu đỏ 9 phần quần, màu đỏ áo gió, tóc dài buộc thành gọn gàng đuôi ngựa, lộ ra dài nhỏ trắng nõn thiên nga cái cổ cùng cổ chân. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng lối ăn mặc này, đưa di động trả lại cho nàng, nói, đợi chút nữa, ta cũng đi thay quần áo khác. Vào phòng, đóng cửa lại, hắn đứng tại cũ nát tủ quần áo trước do dự một chút. Vẫn là mở ra cửa tủ, từ tầng dưới chót nhất đào ra món kia màu đỏ bố quần cùng màu đỏ áo gió. Nhanh chóng đổi ở trên thân, đối với tấm gương chiếu một cái, không đành lòng nhìn thẳng. Ra gian phòng, một mặt bình tĩnh, Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái, đi tới cửa, đổi lại giày, mở cửa, đứng ở ngoài cửa chờ lấy hắn. Lạc Phi đổi giày lúc, nàng lại đánh giá hắn liếc một chút, mặt không thay đổi mở miệng nói, bộ quần áo này là ta mua cho ngươi à? Lạc Phi mang giày xong, đóng cửa lại, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, chưa bao giờ gặp ngươi xuyên qua. Không xem được không? Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng. Đẹp mắt, không nỡ mặc, sợ mặc nát. Lạc Phi đáp, Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Cúi đầu xuống lầu, Lạc Phi đi theo phía sau. Dán vô cùng gần, thời khắc chú ý đến cước bộ của nàng. Trên bậc thang dấu vết sớm đã xóa đi. Giống như là chưa bao giờ phát sinh qua cái gì. Nhưng Lạc Phi biết, tên kia gọi Nhiếp Viễn Quang nam nhân. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định phải nhanh rời xa nơi này. Ra tiểu khu, hai người sóng vai đi ở trên đường phố. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mang tới khẩu trang. Nhưng y phục của hai người thật sự là quá chói mắt. Mà lại Lạc Gia Gia dáng người vô cùng tốt. Tinh tế thon thả, cao gầy lồi lõm. Cho dù xuyên đơn giản nhất bố quần áo gió, cũng khó nén mỹ cảm cùng khí chất. Không muốn gây cho người chú ý đều không được. Lạc Phi từ 10 tuổi lúc ngay tại hưởng thụ lấy đãi ngộ như vậy. Cho nên sớm quen thuộc. Đi qua một lối đi. Lạc Phi đứng tại một nhà hàng trước cửa. Nhìn lấy phía trên tiệc đứng bảng hiệu nói. Một người 58. Ta cảm thấy ta có thể ăn đủ vốn. Ngươi thì sao? Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua giá cả. Tiếp tục đi đến phía trước. Nói, ăn mì. Lạc Phi đi theo, nói, người sinh bệnh vừa tốt, ta lại vừa kiếm 5.000 khối tiền, ăn bữa ngon không có quan hệ. Lạc Gia Gia dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn nói, chỉ có 4.600. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, ta thừa nhận, ta lấy 400 chứa trong túi quần. Lạc Phi cúi đầu nhận sai, cũng không gặp nha đầu này kiểm kê. Thế nào lập tức liền phát hiện đây? Lạc Gia Gia tiếp tục nói. Ăn mì, nói xong, đi thẳng tới trong góc một nhà tiệm mì. Chỉ hướng lão bản muốn một tô mì. Sau đó quay đầu nhìn lấy hắn nói. Ngươi đi ăn đi, ta ăn mì liền tốt. Lão bản, lại đến bát giống như nàng mì. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Tìm chỗ ngồi xuống, lão bản nhìn hắn xuyên liếc một chút. Đáp ứng một tiếng. Đi sau chú, tiệm mì chỉ có chút ít mấy người, đều ở cúi đầu ăn cơm, hoặc là nhìn điện thoại di động, cũng không có người chú ý bọn họ. Hai người ngồi đối mặt nhau, đều không lại nói tiếp. Hai bát mì rất mau tới, bốc hơi nóng, lấy hành thái, nhìn lấy rất thanh đạm. Lạc Phi cúi đầu ăn một miếng, nói, một hồi đi dạo phố. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn mì, một lát sau mới nói. Người muốn mua đồ vật. Đúng thế. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Lạc Phi trộm nhìn nàng một cái. Lại ăn vài miếng. Mới nói. Ta chuẩn bị đi mua kiện nội y. Lạc Gia Gia một tiếng. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hiển nhiên cho là hắn chuẩn bị mua nam sĩ áo mùa thu hoặc là nội khố cái gì. Ăn mì xong. Lạc Phi đi thanh toán sổ sách. Mang theo nàng ra cửa. Hướng về siêu thị đi đến, suy tư thật lâu, hắn vẫn là quyết định là siêu thị cũng có nội y quầy chuyên doanh, mà lại không giống cửa hàng cùng trung tâm mua sắm như thế. Đi vào thì có nhân viên bán hàng ở bên cạnh theo. Còn có một chút, bên trong phần lớn đều là tuổi khá lớn nữ nhân ở bên trong công tác. Hỏi thăm về đến, cũng sẽ không quá qua xấu hổ. Hai người một trước một sau tiến vào siêu thị. Lạc Phi hướng sau nhìn thoáng qua. Lạc Gia Gia đi theo phía sau. Mặt không biểu tình, không nói một lời. Như cái tư thế hiên ngang bảo tiêu. Vì tận lực tiêu trừ nàng kháng cự. Lạc Phi đi trước hướng về phía nam sĩ nội y khu. Giả bộ như chọn lựa một trận. Cầm điếu ngay tại làm giá đặc biệt 5 khối 8 nội khố. Vừa muốn tiện đường đi hướng nữ sĩ nội y khu. Lạc Gia Gia đột nhiên từ phía sau thân thủ. Đem hắn trong tay nội khố lấy đi. Treo ở chỗ cũ. Sau đó, nàng từ kệ hàng lên cầm điều 19. 8 màu xanh lam nội khố. Đưa tới trong tay hắn. Nói, đầu này xuyên dễ chịu. Lạc Phi nhìn thoáng qua giá tiền. Do dự một chút, nhìn lấy nàng nói. Đây coi như là ngươi mua cho ta sao? Lạc Gia Gia một tiếng. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi trên mặt cố ý lộ ra xoắn suýt chi sắc. Do dự hơn nửa ngày. Mới nói. Vậy dạng này đi. Đã ngươi mua cho ta một đầu như thế quý nội khố. Vậy ta cũng cho ngươi mua một kiện nội y à. Biểu lộ rất tự nhiên. Dường như chỉ là vừa nghĩ ra. Thuận miệng nói ra được. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi đi hướng nam sĩ áo mùa thu khu. Nói. Không cần. Lạc Phi nhìn lấy nàng cao gầy thon thả bóng lưng, cùng phía sau lắc lư đuôi ngựa, dừng một chút, nói, vậy ngươi sẽ giúp ta chọn lựa một bộ quần áo mùa thu. 30 khối trở xuống, Lạc Gia Gia không nói gì, nghiêm túc chọn lựa, Lạc Phi bước nhanh đi hướng nữ sĩ nội y đi, mặc kệ một tên ngay tại chọn lựa nội y bác gái dị dạng ánh mắt. Trực tiếp đi tới treo áo ngực khu vực, nghiêm túc chọn lựa tới. Bác gái nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Đang muốn lúc rời đi. Lạc Phi đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. A Di, hỏi ngươi chuyện này. Cái này áo ngực thế nào nhìn loại lớn nhỏ. Bác gái sững sờ nhìn lấy hắn. Lạc Phi cho là nàng không có nghe hiểu. Vội vàng dùng hai tay ôm ở trước ngực mình khoa tay nói. Cũng là ngực lớn ngực nhỏ cái kia mặc cái gì loại. Từ nơi nào có thể thấy được áo ngực lớn nhỏ. So sánh với nói đại khái C cấp ngực. Không, so C cấp hơi lớn một số ngực. Còn có cũng là loại kia. Thế nào nói sao? Cũng là so ngươi cái kia. Ân, lại rất vừa tròn. Mà lại khả năng sẽ còn trưởng thành. Còn, chấm ngoặc kép. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu biến thái. Bác gái cắn răng mắng một tiếng. Bừng bít lấy rủ xuống ngực. Vội vàng thoát đi. Lạc Phi há to miệng. Đem lời còn lại nuốt xuống. Đang muốn quay đầu tìm những người khác hỏi thăm lúc. Đột nhiên phát hiện Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào. Vậy mà đứng tại phía sau chính mình. Giống như u linh. Vô thanh vô tức. Không khí đột nhiên ngưng kết. Cứng mấy giây. Lạc Phi lúng túng giải thích nói. Đừng hiểu lầm. Không phải ta muốn mặc. Ta không có cái kia ham mê. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm mười mấy giây, đem chọn tốt hai bộ quần áo mùa thu nhét vào trong tay hắn. Quay người chuẩn bị rời đi, trên mặt nhìn không ra còn lại tâm tình. Lạc Phi kéo lại nàng, nói, tuyển một kiện. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn hắn. Lạc Phi dũng cảm cùng nàng đối mặt nói, tuyển một kiện nội y. Nếu không, ta cái này quần cùng quần áo mùa thu cũng không mua. Tùy tiện ngươi. Lạc Gia Gia hay là chuẩn bị. Rời đi. Lạc Phi nắm thật chặt cổ tay của nàng. Ánh mắt kiên quyết mà quật cường nhìn lấy nàng. Hai người nhìn nhau trọn vẹn sắp có một phút đồng hồ. Lạc Gia Gia mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía kệ hàng. Chỉ nhìn thoáng qua. Nàng đi qua cầm một kiện giá đặc biệt 9. 9 nội y. Nắm ở trong tay. Đặt ở thân thể phía trước. Không nhìn lớn nhỏ sao? Lạc Phi hỏi. Lạc Gia Gia không nói gì. Chuẩn bị rời đi. Lạc Phi lần nữa giữ nàng lại. Khẩn cầu. Thay cái nhan sắc. Lạc Gia Gia dừng một chút. Quay đầu. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy hắn. Lạc Phi nhắm mắt nói. cái này nhan sắc không dễ nhìn. Nói, trực tiếp từ trong tay nàng cầm tới. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nhìn y phục trên người hắn liếc một chút. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía hắn nói. Đây không phải màu trắng, đúng không? Lạc Phi đem trong tay màu đỏ áo ngực thả lại đến liễu nguyên chỗ. Không có trả lời, nói, một lần nữa tuyển cái nhan sắc. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm mấy giây, không nói thêm gì nữa. Một lần nữa cầm kiện màu lam nhạt, vẫn như cũ là 9. Hai người ra siêu thị, sóng vai đi ở đêm tối trên đường phố. Bốn phía nghe hồng lấp lóe, dòng xe cộ như thoi đưa. Lối đi bộ trên mặt đất, phủ lên một tầng khô héo lá rụng. Gió thổi qua, có chút ý lạnh, người đã sớm biết. Lại trầm mặc một hồi. Ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ngươi tổng mặc quần áo cũ. Ghét bỏ ngươi nội y mấy năm không đổi. Ghét bỏ ngươi liền một kiện váy đều không có. Ghét bỏ ngươi sẽ không theo nữ hài tử khác một dạng mặc thật xinh đẹp. Ghét bỏ ngươi cho tới bây giờ đều không hóa trang. Liền son môi đều không có. Ghét bỏ ngươi từ trước tới giờ không đi cắt tóc. Mỗi lần đều chính mình cắt bỏ hoặc là để cho ta giúp ngươi cắt bỏ. Ghét bỏ giày của ngươi rửa một lần lại một lần. Rửa không có nhan sắc còn muốn mặc. Ghét bỏ ngươi. Nhiều lắm, một ngày đều nói không hết. Ta cũng ghét bỏ ngươi. Ngươi biến. Ngoặc kép, ngạch, vậy có phải hay không cũng muốn kéo đen ta? Lạc Gia Gia không có trả lời. Đi ở phía trước, đuôi ngựa lắc lư, như trong đêm tối tinh linh. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.